Bí mật tân hôn, chương 90, 2760 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đám cưới diễn ra, bộ phim truyền hình cũng được phát sóng. Trước đó đã có rất nhiều hoạt động tuyên truyền tạo sức hút. Cuối cùng cũng ấn định được lịch phát sóng, diễn ra vào ngày này. Có thể coi là một chút duyên phận kỳ diệu. Hai chuyện xảy ra cùng lúc, có thể nói là niềm vui nhân đôi. Cả bộ phim truyền hình lẫn đám cưới đều có lượng thảo luận rất cao. Vì vậy, trước khi đám cưới bắt đầu, cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi. Chu Thuật Lẫm không quên lời hứa trước đó. Anh đã cố ý dành ra một số thiệp mời, dành suất tham dự cho cư dân mạng. Trước đám cưới đã chọn xong phương thức tặng quà và danh sách những người được nhận. Toàn bộ chi phí đều do anh chi trả. Họ chỉ cần sắp xếp thời gian đến tham dự là được. Vì vậy, đám cưới hôm nay không chỉ có sự tham gia của người thân và bạn bè hai bên mà còn có một số khách mời đặc biệt. Là những người hâm mộ yêu thích cô. Mặc dù trước đó đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng cư dân mạng không ngờ cách thực hiện lại như vậy. Khi suất tham dự thực sự đến tay mình, ai nấy đều không tin nổi, mà khi nhận được lời mời cụ thể thì lại càng không dám tin hơn. Nội dung lời mời nhanh chóng được lan truyền trên mạng, qua đó có thể thấy họ thực sự muốn mời và cũng rất chân thành. Thật ghen tị với những người may mắn được mời, ghen tị đến nỗi tôi không còn nhận ra mình nữa. Ôi trời ơi, dù là tự trả tiền tôi thì cũng bằng lòng, vậy mà còn được bao trọn gói. Đây không phải là một kỳ nghỉ hạng sang trên đảo sao hả trời ơi, lau nước miếng, anh ấy thực sự đã giữ lời hứa. Cho chúng ta thấy dáng vẻ hạnh phúc nhất của Chi Chi, lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như này, muốn nói với những người hâm mộ bộ truyện của Vân Chi Sơn rằng. Các bạn không thích nhầm người, tác giả của các bạn cũng thực sự không gả nhầm người. Tôi không được mời, QAQ, vậy thì mong những chị em được mời giúp tôi ngắm kỹ hơn. Chụp nhiều ảnh hơn nhé. Thật sự muốn nhìn thấy hình ảnh Chi Chi mặc váy cưới bước từng bước đi về phía người đàn ông mà cô ấy yêu nhất. Nhất định sẽ rất đẹp, anh ấy đang muốn nói với chúng ta rằng. Chúng ta không chỉ là những người hâm mộ cô ấy qua mạng mà còn là bạn của họ. Vì chuyện lời mời. Đám cưới này đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ trên mạng. Mọi người vốn đã chờ đợi đám cưới này, giờ lại càng háo hức hơn. Một số chi tiết của đám cưới cũng bắt đầu bị tiết lộ. Có người nói váy cưới do nhà thiết kế nào thực hiện. Có người nói bối cảnh đám cưới do ekip nào thiết kế. Chưa biết thật giả thế nào, nhưng cũng có thể thấy các cuộc thảo luận trên mạng sôi nổi đến mức nào. Mùa đông ở Bắc Thành vẫn chưa kết thúc, nhiệt độ cũng chưa tăng. Lần này họ quyết định tổ chức đám cưới trên một hòn đảo. Nơi đó ấm áp và trong lành, nhiệt độ rất thích hợp. Chu Thuật Lẫm và Thẩm Di đã cùng nhau chuẩn bị hơn nửa năm. Có thể nói là mọi khía cạnh của đám cưới này đều rất đáng mong đợi. Nghe nói, đạo diễn và một số diễn viên của bộ phim truyền hình này cũng nhận được lời mời. Vào thời điểm bộ phim truyền hình phát sóng, bọn họ sẽ gặp nhau ở đám cưới của tác giả nguyên tác. Đây chính là cách quảng bá tốt nhất. Thông tin phát sóng tối nay sẽ xuất hiện cùng với thông tin về đạo diễn và diễn viên tại đám cưới của tác giả nguyên tác. Quần bơi mà Thẩm Di mua cho Chu Thuật Lẫm đã được giao đến nhà. Cùng lúc đó, quà cưới mà Trung Du chuẩn bị cho họ cũng đã được gửi đến. Cô nghi ngờ rằng, theo một nghĩa nào đó, bản chất của hai thứ này có thể giống nhau. Thẩm Di tạm thời chưa mở ra, những món quà cưới khác của người thân và bạn bè cũng lần lượt được gửi đến. Dần dần chất đầy một góc của biệt thự rộng lớn, bên trong và bên ngoài biệt thự đều đã được trang hoàng xong xuôi. Từ những chi tiết lớn đến những chi tiết nhỏ, không có chỗ nào là không tinh tế. Chỉ cần bước vào trong là dường như đang bước vào một không khí hân hoan. Vài giờ trước khi đám cưới bắt đầu, các vị khách lần lượt đáp máy bay đến. bao gồm cả nhà họ Chu và nhà họ Thẩm. Chu Diệc Hành cũng đến. Anh ta mặc một bộ vest đen, tuy nhìn bề ngoài không thấy có gì khác biệt nhiều, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được so với vài tháng trước thì cả người anh ta đã bớt đi vẻ hăng hái, trở nên điềm đạm và trầm lắng hơn. Anh ta có thể không đến, nhưng anh ta đã không làm vậy. Khi xuống máy bay, anh ta liếc nhìn hòn đảo tràn ngập không khí vui tươi khắp nơi này. Đây là một đám cưới do một người đàn ông khác tổ chức cho cô. Vẻ mặt anh ta vẫn nhạt nhẽo, chỉ quay lại để giúp đỡ mẹ. Tần Tuyết đã suy nhược rất nhiều. Bà ấy vừa mới giải quyết xong tranh chấp tại tòa với Chu Phục Niên. Mấy chục năm qua say đắm trong tình yêu, đến hiện tại mới trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bà ấy chỉ thấy mừng là sau khi Chu Thuật Lẫm đến nhà họ Chu, bà ấy đã không làm bất cứ điều gì độc ác để làm tổn thương anh. Sau khi biết được sự thật, bà ấy thực sự không còn mặt mũi nào nữa. Và kẻ chủ mưu của tất cả những điều này không ai khác mà chính là Chu Phục Niên. Bà ấy rất căm hận, hận vì mình đã dốc toàn lực của nhà họ Tần để nâng đỡ một kẻ tồi tệ như vậy. Hận vì người mà bà ấy yêu từ tuổi thanh xuân tươi đẹp cho đến bây giờ lại là một người như vậy. Chu Phục Niên không đi cùng họ trên một chuyến bay. Những năm tháng êm đềm của ông ấy đã bị chính tay Chu Thuật Lẫm phá vỡ. Ban đầu ông ấy rất tức giận, nhưng đến giờ này, ông ấy không còn gì để nói nữa. Nhà họ Chu cũng giống như nhà họ Thẩm, không mấy nhiệt tình tham gia đám cưới này. Họ dường như chỉ là những vị khách mời đơn thuần đến dự tiệc. Còn lý do được mời có vẻ như chỉ vì mối quan hệ huyết thống. Mọi việc trong đám cưới này đều do Thẩm Di và Chu Thuật Lẫm tự mình chuẩn bị. Họ không nhờ cậy vào các bậc trưởng bối của hai bên. Ngoài mặt tỏ rõ sự xa cách, cho dù Phù Lam đã chủ động mấy lần, Thẩm Di cũng chỉ mỉm cười, từ chối nhẹ nhàng. Bây giờ dường như cô đã quen với việc sống một mình. Nếu có điều gì khác thì chỉ là với Chu Thuật Lẫm. Đám cưới này còn có một vị khách đặc biệt, chính là dì viện trưởng mà hai người họ đã đích thân đến Giang Thành để mời. Cách đây vài tháng, anh đã cùng cô đến gặp một lần. Hai bên luôn giữ liên lạc, chỉ là dì viện trưởng đã già, thường sống ở Giang Thành. Chỉ có dịp quan trọng như đám cưới lần này, bà ấy mới đến tham dự. Chu Thuật Lẫm và bà ấy cũng đã nhiều năm rồi không gặp nhau. Lần trước gặp nhau là khi bà ấy biết anh là chồng của Thẩm Di. Sau khi lặng lẽ nhìn anh một lúc, dì viện trưởng mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng nhẹ nhàng giãn ra. Hoàn toàn không ngờ rằng hai người họ sẽ ở bên nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy rất tốt. Chu Thuật Lẫm khẽ cong môi, quỳ xuống trước mặt bà ấy, nắm lấy tay bà ấy, đích thân mời bà ấy đến dự hôn lễ. Anh muốn để bà đến chứng kiến. Anh biết, Thẩm Di chắc chắn cũng rất muốn. Khách khứa đông đúc, nhà họ Thẩm và dì viện trưởng lại đến không cùng thời điểm. Cả hai bên đều không nhận ra nhau. Sự trang trọng và lãng mạn của hôn lễ do chính tay Chu Thuật Lẫm viết kịch bản đã tràn ngập trong không khí. Đối với những người bạn trên mạng được mời, hai vợ chồng cũng không có những hạn chế nghiêm ngặt gì. Họ có thể tự do làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Trên cơ sở tôn trọng đủ mức, các bạn trên mạng cũng tự giác hơn rất nhiều. Chỉ là khi đến tận nơi này rồi, bọn họ vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích, dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể đè nén được niềm vui sướng mãnh liệt đang dâng trào. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ chỉ chụp vài tấm ảnh để làm kỷ niệm. Nơi đây được dệt nên từ hàng vạn bông hoa, tạo thành một thế giới mơ mộng giống như cổ tích, rất không thực tế. Sau khi danh sách được công bố, trên mạng đã có không ít người quan tâm đợi đến họ. Chỉ chờ đến ngày họ tham dự đám cưới để có thể tiết lộ thêm thông tin hơn, thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Nhưng họ lo là bên phía này có thể muốn giữ bí mật, nên mặc dù đã chụp ảnh nhưng không đăng công khai. Sự tôn trọng là hai chiều, họ cũng sẽ bảo vệ Chi Chi một cách tốt đẹp. Lúc này trong biệt thự, đã bắt đầu tiết mục chặn cửa. Chú rể và phù rể đứng ở cửa. Các phù dâu không kịp đóng cửa. Sức chút nữa để họ xông thẳng vào. Hiện trường náo nhiệt, ầm ĩ, do Trung Du và Đào Hy dẫn đầu. Liều chết ngăn cản, Chu Thuật lẫm nhếch mày. Vẻ mặt hờ hững như thể không quan tâm. Kiên nhẫn đối mặt với những thử thách sắp tới. Bộ vest nghiêm trang nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu. Hào hoa, Lục Khởi ban đầu là ở bên phù rể. Tích cực vượt qua các chướng ngại vật. Nhưng khi vượt qua được một chặng, anh ta đột nhiên nhớ ra mình còn một nhiệm vụ. Quay lại nhìn Thẩm Di. Khoan đã, chị dâu, tôi giúp anh ấy như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc chị bán bản quyền phim cho tôi chứ? Chu Thuật lẫm, anh dùng khuỷu tay chọc Lục Khởi một cái. Sao thế, phản bội tạm thời à? Nhiệm vụ trò chơi trong tay anh ta sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn thiếu đoạn ném hai quả bóng cuối ra ngoài. Ai ngờ được lúc này lại đột nhiên dừng lại. Còn hỏi đến vấn đề của cô dâu nữa chứ. Chu Thuật lẫm nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm. Thẩm Di mỉm cười. Lại còn tiếp lời. Nếu có ảnh hưởng thì anh có thể sang bên này không? Chu Thuật lẫm quá hiểu tính nết của anh em mình. Anh nắm chặt cánh tay Lục Khởi. Nghiến răng đe dọa. Cậu làm cho đàng hoàng vào. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu lấy được. Trước đây Chu Thuật lẫm không tích cực cho lắm. Muốn gặp vợ anh còn khó hơn lên trời. Lần nào vợ anh cũng bận. Chỉ là Lục Khởi cũng biết không phải là cái cớ. Bởi vì mỗi lần cô bận đều liên quan đến anh. Chẳng hạn như phải làm điểm tâm cho anh. Chẳng hạn như phải đi công tác cùng anh. Chẳng hạn như họ phải đi du lịch. Anh ta lải nhải cả tháng. Thấy bộ phim truyền hình quay xong sắp lên sóng mà Chu Thuật lẫm vẫn chưa sắp xếp được cuộc gặp. Lục Khởi cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Hôm nay chọn thời điểm tốt. Anh ta muốn chọc người này một vố thật đau. Mọi người xung quanh cười ồ lên. Cô dâu chú rể tranh giành phù rể ngay tại hiện trường. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử. Hiện trường sắp cười ngất. Có người không sợ chuyện lớn bảo Lục Khởi phản bội. Cũng có phù rể kéo chặt Lục Khởi lại. Trò chơi này khó khăn lắm mới vượt qua được. Để như vậy thì lại chơi lại từ đầu à. Chu Thuật lẫm chưa bao giờ chân thành với Lục Khởi như thế. Dưới sự đảm bảo chân thành của anh, Lục Khởi cuối cùng cũng miễn cưỡng chơi tiếp. Ném hai quả bóng cuối ra. Vượt ải thành công. Trò chơi kết thúc. Đám đông vây quanh reo hò. Trung Du liếc nhìn nhóm phù rể. Bình tĩnh bắt đầu vòng làm khó tiếp theo. Nào nào nào, bắt đầu trả lời. Cô ấy vung tờ giấy trong tay. Vô cùng phấn khích. Hôm nay là ngày Thẩm Di kết hôn. Nhưng cô ấy còn kích động hơn cả Thẩm Di. Lương Văn Thức cũng có mặt tại hiện trường. Không phải phù rể, chỉ là người ngoài cuộc đứng xem. Anh ta dựa người vào một bên, có lẽ bị bầu không khí cuốn theo, trong mắt cũng mang theo ý cười nhìn về phía cô ấy. Chu Thuật lẫm nghi ngờ trước đó anh đối xử với Trung Du không đủ tốt, hoặc là bình thường có phải đã đắc tội với cô ấy ở đâu không, mới khiến cô ấy kích động làm khó anh như vậy. Anh bất lực xoa nhẹ sống mũi, lười biếng cười, ra hiệu bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên. Anh đã thích Di Di bao nhiêu ngày rồi? Ở hiện trường không có mấy người biết nội tình. Hầu hết khách mời đều cho rằng tình cảm của họ chỉ là chuyện trong năm nay. Câu hỏi này không quá khó trả lời. Chỉ có một chút khó khăn trong việc tính toán số ngày. Nhưng anh lại cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Như thể đang làm một bài toán cao cấp. Họ không biết rằng câu hỏi này thực sự khá khó trả lời. Nếu xét đến việc có cảm tình với cô thì là từ thời niên thiếu. Nhưng nếu xét đến việc khi nào nảy sinh ý định muốn cưới cô ấy, thì đó là 7 năm rưỡi trước. Anh đã tính toán thời gian trong lòng. Cuối cùng nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời. Hơn 2.700 ngày. Có lẽ là 2.760 ngày. Cuối cùng anh cũng tính xong. Nhưng hiện trường lại ngẩn ra. cứ tưởng số ngày anh trả lời sẽ trong khoảng 400. Trung Du, 2760 ngày từ đâu ra vậy? Cách chương.